Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây không trồng nổi, nhưng cỏ dại lại mọc lên vô cùng tùm, ngay cả vào mùa đông, lá cỏ trở nên khô vàng, trông vẫn có phần hoành tráng. Công nhân làm vườn của ban quản lý đã dọn dẹp vài lần, nhưng chỉ qua một ngày, đám cỏ đó lại như phát điên, mọc còn rậm rạp hơn cả trước khi bị dọn. Vì vậy, sau này, ban quản lý dứt khoát bỏ mặc mảnh đất trống này, vì nơi này nằm ở cuối khu dân cư, nên cho dù cư dân có đến bệnh viện thú cưng ở góc Tây Bắc để khám bệnh cho thú cưng thì cũng không đi qua đây, vì vậy rất vắng người qua lại. Mèo béo chạy đến bãi đất trống này, dừng lại, nói với đại M. Lát nữa gặp đại ca Hải Thanh, nhớ phải lễ phép đấy. Đại ca Hải Thanh là ai? Còn nữa, cậu là ai? Đại M hỏi. Tôi á? Mèo béo trải chuốt lại bộ lông của mình, đứng thẳng tắp, cố gắng làm cho mình trông giống một con sư tử. Tôi có biệt danh là sư tử chứ không phải con giận nhé. Còn cái tên mà chủ cũ đặt cho, tôi đã quên rồi, cũng không muốn nhớ lại nữa. Về phần đại ca Hải Thanh, là một con mèo hoang mới đến sau khi đại ca Tiểu Hắc, tức là ba cậu, qua đời, một con mèo hoang thực thụ, cũng là vua mèo mới của khu này. Lúc sư tử nói đến, một con mèo hoang thực thụ, trong mắt nó lóe lên ánh sáng sùng bái. Đây là lần đầu tiên đại M nghe người khác nói về ba của mình, nó tò mò hỏi. Sao cậu biết ba tôi? Tôi nghe Mao Mao nói, ông ấy là một con mèo hoang, màu đen. Tất cả mèo hoang ở gần đây đều biết, Tiểu Hắc là ba của cậu, một con mèo đen anh hùng. Sư tử ngước mắt nhìn xa xăm, dường như đang hoài niệm về những điều tốt đẹp của Tiểu Hắc. Tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về ông ấy. Đại M đối với người cha chưa từng gặp mặt này, có một cảm giác kỳ lạ, ba phần yêu, ba phần kính trọng, bốn phần tò mò. Sau này sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Sư tử nói xong, dẫn đại M đi sâu vào trong đám cỏ khô, vạch ra một bụi cỏ kín đáo, để lộ ra một cửa hang nhỏ, có lẽ chỉ đủ cho một con mèo chui qua. Sư tử rất vất vả mới lách vào được, vừa lách vừa phàn nàn. Đã sớm nói là nên khoét cái cửa hang này to ra một chút rồi, đâu phải con mèo nào cũng biết co xương như đại ca Hải Thanh chứ. Sau khi vào trong hang, là một lối đi dài, lối đi này rộng hơn rất nhiều, hai ba con mèo đi qua cũng không thành vấn đề. Lối đi cứ thẳng xuống và tiến về phía trước, đi khoảng hơn 10 mét thì đến một hang động rộng rãi, trong hang có hơn 30 con mèo hoang nằm ngổn ngang. Chúng đi kiếm ăn vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày. E hèm, sư tử ho vài tiếng, trong bầy mèo vang lên vài tiếng phàn nàn. Xem tôi mang ai đến này, sư tử nói. Lũ mèo mở mắt ra, nhìn thấy đại M, lập tức có một sự xôn xao nhỏ. Là con trai của Tiểu Hắc, chẳng giống Tiểu Hắc chút nào cả. Xấu quá đi, mới hơn nửa tháng mà đã lớn thế này rồi à, sao mà xấu thế? Lũ mèo vừa bàn tán vừa vây lại, đại M lần đầu tiên bị nhiều mèo nhìn chằm chằm như vậy. Cảm thấy có chút kỳ quặc. Hải Thanh đến rồi, Hải Thanh đến rồi. Có mấy con mèo nói nhỏ, bầy mèo lập tức giạt ra một lối đi. Một con mèo hoang màu xám bước tới, cử chỉ tao nhã mà đầy bá khí. Phần lớn lông trên người Hải Thanh đều là màu xám, phần lưng màu nâu vàng, mặt nó rất kỳ lạ, có chút giống vượn. Còn người màu xanh lục nhạt, tai vừa ngắn vừa tròn, hơi giống tai chuột Mickey mà đại M từng thấy trên TV. Đuôi của Hải Thanh vừa to vừa tròn, trên đó còn có những đường vân nhỏ màu đen, bộ lông toàn thân dày như một tấm nỉ. Con trai của Tiểu Hắc, Hải Thanh nhìn đại M từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ, trán cao, biết đâu mấy ngày nữa còn mọc ra cả sừng pha lê nữa đấy. Nó lại nhìn xuống chân của đại M, đen tuyền, rồi nói. Chân cũng không tệ, thuộc về màn đêm. Còn có đôi mắt màu như nước sông Nại Hà, lạnh lẽo mà trong suốt. Hải Thanh đánh giá xong đại M, quay trở lại một cái hòm đá lớn, trên hòm đá chẳng chịt rễ cây, cái hòm đá đó là ngai vàng tạm thời của nó. Ở lại đi, ta phải dạy dỗ nó cho tử tế. Hải Thanh nói xong không nhìn đại M nữa, mà nhìn sư tử nói. Con giận kia, bắt được bồ câu về chưa? Sư tử cúi đầu, nói, tôi không biết co xương. Nên đã để Hoa Hoa vào, kết quả. Hoa Hoa bị lão Lưu đó bắt được, treo cổ chết rồi. Trong bầy mèo vang lên một tràng xì xào. Đáng ghét, Hải Thanh tức giận nói. xem ra phải để đích thân ta ra tay rồi. Sau đó, Hải Thanh lại tự lẩm bẩm, cũng phải, bảo vật này, nếu dễ dàng có được như vậy, thì còn gì vui nữa. Nói xong, trên mặt nó lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Những chiếc rễ cây trên hòn đá cũng có chút hưng phấn mà run rẩy. 13. Hải Thanh không phải là một con mèo. Hải Thanh thực ra là một con hải thanh. 1. Thật sự, sống ở vùng Kekesili. 2. Xinh đẹp, nơi đó trời cao đất rộng, giữa trời đất lưu truyền năng lượng của thời thượng cổ, là một nơi tốt để tu luyện. Cái gọi là tu luyện, thực ra không phải như con người ảo tưởng, rằng động vật đều khao khát tu luyện thành hình người hoặc thành thần tiên. Tu luyện chỉ là tu luyện, là một loại nghề nghiệp, hoặc một loại sở thích. Tu luyện không phải là tuổi thọ, mà là trí tuệ, là sức mạnh, là năng lượng, là tự do. Con người thích suy bụng ta ra bụng người, cho rằng vạn vật trong trời đất đều khao khát được làm người. Con người lại rất thực dụng, cho rằng vạn vật trong trời đất đều khao khát trở thành thần tiên. Thần tiên là gì? Thần tiên trong mắt con người đại diện cho quyền lực đặc biệt, cao cao tại thượng, cho rằng thành thần tiên là ghê gớm lắm, có thể muốn làm gì thì làm, lãnh đạo loài người bình thường. Con người còn mắc chứng hoang tưởng, vô số tiểu thuyết gia đã viết ra đủ loại câu chuyện yêu tinh hãm hại con người, luôn cho rằng những loài khác sẽ làm hại mình. Mang theo những tư niệm như tu tiên thành Phật hay làm giàu sống lâu hay đủ thứ khác để đi tu luyện, thì có thể thực sự tu được cái gì chứ? Tu luyện chỉ là tu luyện mà thôi, giống như ăn cơm chỉ là ăn cơm mà thôi. Lục đạo chúng sinh, cũng giống như con người, không có tình yêu vô cớ, cũng không có hận thù vô cớ, tất cả mọi tranh đấu, bất chấp thủ đoạn, chỉ vì một chữ dục. Chú thích 1. Hải Thanh, 2. Trinh, 2. Trinh, 2. Trinh, trong văn hóa Trung Hoa không phải mèo, mà là chim ưng biển hoặc chim săn mồi vùng cao nguyên. Một loại đại bàng hoặc cắt peregrine, trong cổ văn, 2. Trinh, tượng trưng cho tự do, tốc độ, sức mạnh. Và tầm nhìn xa, thường được dùng trong thi ca đường tống như biểu tượng của người tu đạo hoặc kẻ du hiệp phiêu bạt. Ví dụ, hai trinh tiên sang phây, hải thanh bay giữa trời xanh, chỉ kẻ tự do, không bị trói buộc. Hai, khả khả tây lý, ke ke si li, ve ke si li, là một vùng hoang dã nổi tiếng ở Thanh Hải, Tây Tạng, cao nguyên gần như không có người sinh sống. Được xem là vùng đất linh thiêng, nơi thiên địa nhân gần nhau nhất. Vì vậy, nói, na li đờ gao tiên doen, tiên đờ chiên lưu tăng chu sang u si dài đờ neng li em, nơi đó đất cao trời xa, giữa trời đất chảy tràn năng lượng cổ xưa. Là cách mô tả huyền học, linh khí, tu luyện, rất phổ biến trong tiểu thuyết huyền huyễn hoặc siêu thực Trung Quốc. Cách chương,